Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 25, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, như thế nào Hàn Uyên Vân ngồi xuống ghế ánh mắt hướng ba người áo đen đang đứng. Thưa tiểu thư, chúng tôi đã đụng chúng cô ta nhưng lại có một người đàn ông đi lại đưa cô ta đi, một trong tên áo đen lên tiếng. Hừ, lại thất bại chứ gì, Hàn Uyên Vân chán ghét nói. Lui ra đi, tiền ta sẽ chuyển cho các ngươi sau, nên nhớ tôi không muốn ai biết chuyện này. Ba người áo đen cúi người đi ra khỏi tầng hầm. Hừ, đứa con nghiệt chủng mạng lớn đấy, cứ từ từ, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Hàn Uyên Vân ánh mắt hình viên đạn lên kế hoạch. Hàn Yêu Hy đã sớm ra khỏi bệnh viện quay về Tề gia, làm Lục Thượng Phong rất lo lắng nghe y tá nói cô về, trong lòng lại nặng kình như có tảng đá dằn lên. Bước vào nhà, cánh cửa sắt bằng vàng vững chãi từ từ mở ra, thân hình nhỏ bé của Hàn Yêu Hy chậm rãi bước vào. Phòng khách trống vắng, thấy Hàn Yêu Hy về, Lâm quản gia sắc mặt lo lắng lẫn chút vui vẻ chạy ra nghênh đón. Yêu Hy, con làm gì cả đêm không về vậy, làm ta lo lắng muốn chết. Con không sao, con muốn lên lầu nghỉ ngơi. Lâm quản gia sắc mặt trắng bệch, thiếu gia và Hàn tiểu thư ở trên đó, nếu Yêu Hy lên chắc sẽ đau lòng lắm. Hay con ăn gì rồi hãy lên nghỉ, Lâm quản gia cô níu cô lại. Hàn Yêu Hy không nói gì, ngây người bước chân lên lầu. Cô định mở cửa nhưng hình ảnh được cô thu vào mắt làm cơ thể cô như đông cứng lại. Hàn Uyên Vân ngồi trên đùi Tề Ngạo Thần, tay không yên phận vuốt ve trước cơ ngực rắn chắc. Tề Ngạo Thần ánh mắt thương yêu nhìn Hàn Uyên Vân. Nâng mắt nhìn Hàn Yêu Hy đứng như đá ở cửa, cô ta nhếch nhẹ môi, giọng óng ẹo vang. Thần, hôn em. Tề Ngạo Thần không nói gì, hôn lên môi Hàn Uyên Vân một cái ngọt ngào. Hàn Uyên Vân vòng tay lên cổ hắn như con rắn dính sát người hắn. Thần em yêu anh, đầu ngọ nguậy vào ngực hắn. Hàn Yêu Hy thấy tất cả, thậm chí nghe tất cả, sao tim cô không đau, chỉ cảm thấy nó đang chảy máu rất nhiều. Cô đã không về một đêm, trong lòng lại ảo tưởng rằng hắn lo lắng cho cô, nhưng cô lại không biết thân phận mình, chỉ muốn cầu xin anh một chút bố thí, nhưng mỗi lần như vậy anh lại cầm dao đâm vào tim cô. Tay đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa dịu, xoay người về phòng đối diện mở cửa, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại. Giọt lệ như pha lê trắng tinh khiết chảy dài thấm ra gối. Hết chương 25. Thả một vốt nha em, NGG cách chương.